Vũ Thần Chúa Tể, chương 1974, Song Tu Lâu. Góc truyện audio.com, Hạ Vô Nhu mang theo Tần Trần vội vã đi qua Thiên Lôi Thành một mảng lớn thành trì, này vừa mới đến nô lệ thị trường chiếu vào Tần Trần bọn họ tầm mắt là một mảnh thập phần kiến trúc xa hoa cực kỳ hùng vĩ cùng khổng lồ, mà tại kiến trúc trước còn có một mảnh quảng trường khổng lồ, Hạ Vô Nhu cũng không có ở trên quảng trường dừng lại, mà là mang theo Tần Trần một chuyến thần tốc đi vào quảng trường phía sau, tiến nhập một cái thật lớn đại điện cơ như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết bọn họ là lần đầu tiên tới đầy tớ này thị trường, chứng kiến này to lớn đại điện, đều có chút khó tin, Thiên Lôi Thành buôn bán nô lệ địa phương, thật không ngờ xa hoa sao. Coi như là so với một ít thế lực lớn sơn môn, cũng mảy may không thua bao nhiêu. Với lại toàn bộ đại điện không gì sánh được thật lớn, các nàng dám khẳng định bản thân là lần đầu tiên chứng kiến lớn như vậy đại điện, phía trên cung điện treo đầy đủ loại sáng rực thạch làm cho toàn bộ đại điện sáng rực khắp. Trong đại điện người nhiều vô cùng, tiếng người huyên náo, không gì sánh được ầm ĩ, như là một náo nhiệt chợ đồng dạng, cơ hồ mỗi một góc đều có người nhét chung một chỗ. U Thiên Tuyết bọn họ đi bốn phía quét mắt một vòng, phát giác nơi này thật là một đặc biệt giao dịch đại điện, bên trong giao dịch các loại ly kỳ cổ quái đồ đạc thí dụ huyết thú huyết đan, đan dược linh dược bảo binh, các loại cái gì cũng phi thường bình thường, Tần Trần thậm chí còn có chứng kiến giao dịch một ít ma tông bảo vật như là luyện hồn phiên một dạng thập phần tả. Thiên Lôi Thành chính là một cái cực điểm hỗn loạn địa phương. Đi sau khi đi vào, Hạ Vô Nhu lập tức liền mang theo Tần Trần bọn họ đi vào bên trong, vội vã đi một khoảng cách sau, Tần Trần bọn họ rốt cục chứng kiến giao dịch nô lệ. Chỉ thấy trái phải hai bên tất cả bày lấy một ít lồng sắt, trong lồng sắt lại nhốt một đám xích trần cánh tay các nô lệ từng cái bị đặc biệt xích buộc, ánh mắt chết lặng bất kham. Trên người bọn họ đều phân bố các loại vết thương, thậm chí còn có một ít vết roi, dễ nhận thấy chỉ cần hơi có bất mãn, sẽ bị người hành hung. Trừ cái đó ra còn có một chút yêu nhiêu nữ tử thân mang sợi nhỏ, lộ ra lấy dáng người, mặc cho người chọn. Với lại nơi này không chỉ là có nô lệ còn có một chút huyết thú, bị giam ở chỗ này, gầm thét gào thét. Những thứ này huyết thú thực lực theo cường đại đến yếu, nhưng yếu nhất cũng có thất giai vương cấp tu vi thập phần tàn bạo. Cảnh tượng như thế này để cho U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt xem không gì sánh được ác tâm, ở loại địa phương này vẫn còn có giao dịch nô lệ. Hạ Vô Nhu đi tới nơi này, chứng kiến những đầy tớ này cửa sau, thân thể không kìm lòng nổi run lên, trên mặt cũng lộ ra một sợ hãi. Không có việc gì, Vô Nhu, ngươi bây giờ đã không có việc gì. Tần Trần vỗ vỗ Hạ Vô Nhu bả vai, ôn nhu nói ra, hắn biết Hạ Vô Nhu là nhìn đến đây cảnh tượng, nghĩ đến bản thân đã từng thê thảm trải qua, như vậy trải qua tuyệt đối đã thật sâu điêu khắc trong lòng nàng, cho nàng lưu lại rất khó ma diệt ấn tượng. Tần Trần trong lòng mơ hồ có tức giận thiêu đốt, hắn xin thề, nếu như cho hắn biết đến tột cùng là ai bắt lại Hạ Vô Nhu bọn họ nói, nhất định sẽ đưa bọn nó chém thành muôn mảnh. Góc truyện audio.com, tại Tần Trần an ủi xuống, Hạ Vô Nhu sắc mặt khẽ biến thành dừng lại cùng một ít, nàng đi tới nô lệ khu vực sau, liền khắp nơi nhìn loạn, nàng xem nửa ngày đều không có tìm được bản thân cần muốn tìm người, mặt bên trên lập tức liền lộ ra cực điểm thê lương bi ai thần sắc. Dễ nhận thấy Hạ Vô Thương đám người đã bị người mua đi, một khi tại cái đại điện này bị người mua đi, đó cũng không có kết quả, chỉ có một con đường chết. Chuyên cua tôi đốt nét, không có, không có. Nàng thì thào nói ra, sắc mặt tái nhợt không thôi. Tần Trần vỗ vỗ bả vai nàng nói, không cần phải gấp, ngươi lần trước cùng ngươi cửu ca bọn họ tại vị trí nào, ngươi trước đi chỗ đó nhìn một chút. Hạ Vô Nhu nghe Tần Trần nói, mới giật mình hiểu ra, nàng biết mình khẩn trương thái quá, vội vã lôi kéo Tần Trần vội vã đến đại điện tận cùng một nơi. Nơi này một hàng có mười mấy nữ võ người, dung nhan đều rất tú lệ thế nhưng khí sắc chết lặng, hiển nhiên là đều biết các nàng sau này vận mệnh. Với lại trên người các nàng đều bị người hạ cấm chế, nếu như không có người đặc biệt tháo ra nói, các nàng là tuyệt đối chạy không thoát. Tần Trần trong lòng thầm than, tuy là thấy loại tình huống này, hắn rất khó chịu, tuy nhiên lại biết mình tạm thời bất lực. Những người này lai lịch khẳng định giống như Hạ Vô Nhu, không phải cam tâm tình nguyện qua đây, cũng là bị người bắt tới. Vô luận là ở địa phương nào, loại chuyện này đều là tồn tại, không có biện pháp ngăn chặn, dựa theo Tần Trần tính cách, nếu như hắn có đầy đủ vị cùng thực lực, hắn tuyệt đối sẽ cấm tiệt bất luận cái gì loại hành vi này, đến nỗi đem các loại bắt người đến thế lực tất cả đều diệt. Nhưng là bây giờ hắn, đang đối mặt Phiêu Miểu Cung cùng Hiên Viên Đế Quốc hai cái này đại địch, hầu hết thời gian, hắn cũng bất lực. Ta nhất định phải bảo vệ mình, nghĩ phải bảo vệ người. Tần Trần âm thầm thề, trọng sinh một đời, nếu là liền thân cận nhất người đều bảo hộ không được, sống còn có ý nghĩa gì? Gì, ngươi không phải ta 3 tháng trước đưa cho Liêu Trung Thương Hội Hùng Anh tiểu tỷ cái kia nô lệ sao? Tại sao lại trở về? Bán ra nô lệ võ giả là một cái tai to mặt lớn ra hỏa, lúc này một quả cầu một dạng, đỉnh phong võ hoàng tu vi, hắn thấy Hạ Vô Nhu sau phản ứng đầu tiên liền là không thể tin được vì sao Hạ Vô Nhu lại trở về. Quan trọng hơn là, đi theo Hạ Vô Nhu người bên cạnh cư nhiên không phải Liêu Trung Thương Hội Hùng Anh, hơn nữa xem ra cũng không giống là Liêu Trung Thương Hội người khác. Bọn họ tổ chức cùng Liêu Trung Thương Hội có một chút hợp tác cho nên mới phải thường xuyên đưa một ít nô lệ cho Liêu Trung Thương Hội người. Tần Trần bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lợn chết ngươi nói ai là nô lệ, đưa ngươi miệng thúi đặt sạch sẽ chút. Một cổ khí tức đáng sợ từ trên người Tần Trần thả ra ngoài, mập mạp kia tức khắc cảm giác như là một tòa núi cao đè ở trên người, ngay cả hô hấp đều biến phải khó khăn, hai chân kẽo kẹt rung động. Võ hoàng béo võ giả bị Tần Trần quát lạnh hù dọa giật mình một cái, không có có dũng khí lại nói tiếp, tuy là hắn không rõ ràng lắm Hạ Vô Nhu làm sao sẽ xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, nhưng đó là Liêu Trung Thương Hội sự tình, Hạ Vô Nhu như là đã bị hắn đưa ra ngoài, vậy thì cùng bọn họ thị trường không quan hệ. Ngươi nói, ta cựu ca bọn họ đâu? Gocchuyenaudio.com. Hạ Vô Nhu không có thấy Hạ Vô Thương, lập tức xông lên hướng về phía mập mạp kia cấp thiết hỏi. Võ Hoàng bàn tử nghi hoặc xem Hạ Vô Nhu nửa ngày, đột nhiên hỏi. Ngươi là cùng giải ngươi cùng nhau bị bán qua đây nhóm người kia. Đúng, chính là bọn họ hiện tại ở địa phương nào? Hạ Vô Nhu càng là cấp thiết dò hỏi. Võ Hoàng võ giả bị ngu một cái, lập tức liền kịp phản ứng lập tức trả lời. Trong mấy người kia, nam tính cách rất quật cường, nữ dung mạo một dạng, trước vẫn không có người muốn, bất quá cũng may mấy ngày hôm trước có người cư nhiên nhìn chúng hắn cửa, đến đặt cọc ước định hai ngày này qua đến lấy hàng, chỉ là còn không có mang đi mà thôi, nghe nói mấy cái nữ cũng bị người nọ bán đi xong tu lâu trong. Tần Trần mặt bên trên lập tức hiện ra tức giận, xong tu lâu nói dễ nghe thật chính là kỹ viện chuyên môn dùng để cho một chút tu luyện công pháp đặc thù người tu luyện địa phương. Khách chương.